Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3664, Đại Thành Thánh Thể, hỗn độn tản đi, dị tượng tản đi, đạo lăng đứng lên, dâng trào mà đứng, biển bản nguyên của hắn, lộ ra có thể chấn vũ trụ đại thế gợn sóng. Đây là một loại chí tôn gợn sóng. Một loại vũ trụ chí tôn gợn sóng, đạo lăng khí thế, mỗi giờ mỗi khắc cùng vũ trụ sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Hắn bạo phát thời khắc, vạn đạo cùng vang lên, dáng lành ngàn tỷ sợi, ở đây đem hết toàn lực phóng thích, bản nguyên đã triệt để hoàn thiện, đại thành thánh thể bản nguyên bạo phát thời khắc, đạo lăng có thể nói một tôn chống ra vũ trụ cổ sử thiên đế. Thả ra ngàn tỷ lớp tinh lực chùm sáng, xé rách biển sao, đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng thể hiện. Đạo lăng hô hấp gian, thiên dung đất run, đại đạo cùng vang lên, dáng lành ngàn tỷ sợi. Chuyện này quả thật chính là một tôn đế giả, khí huyết chi nguyên dồi dào đủ để lệnh chư thiên đều đi theo run. Là cái cường giả. Lão đạo sĩ gật đầu, loại thể chất này, quả nhiên là thật đáng sợ, có thể nói vũ trụ chi hải đang phập phồng, nói tận tất cả huyền pháp, giống như thiên đạo ở đây nổ vang, ở đạo lăng bạo phát thời khắc, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, hiện tại đạo lăng so với dĩ vãng đáng sợ hơn, hắn tính toán, hiện tại đạo chủ nếu là cùng tiên vô địch một trận chiến. Cái kia quả nhiên là thắng bại khó phân. Mấy năm qua lão đạo sĩ chứng kiến một cái truyền kỳ. Chứng kiến đạo lăng mở ra vạn đạo kinh. Chứng kiến hắn hoàn thiện thánh thể. Hết thảy đều là của hắn. Ở trên tay hắn, sẽ phát ra đáng sợ nhất chiến lực. Đạo lăng cũng có thể cảm giác được hắn thể chất nghịch thiên chỗ. Cùng dĩ vãng không giống. Triệt để lột xác. Thánh hải chi thần chi thánh, dâng trào thiên đạo khí tượng, bất cứ lúc nào có thể thông thiên triệt địa, nắm giữ vô tận vũ trụ để cho hắn sử dụng. Đây là đại thần thông. Đại thần thông tu sĩ thể hiện, vì sao cùng cự phủ trải qua có chút rất giống. Ta thấy đến cùng là cái gì? Đạo lăng cau mày, có chút không rõ, sức mạnh kia quá hùng vĩ. Ai có thể nắm giữ sức mạnh kia, một khi nắm giữ huyết ma ở đạo lăng trước mặt cũng không đủ xem. Đều phải bị trấn áp thô bạo trụ. Lẽ nào Trương Vân Tiêu nói tới, cự phủ trung cực sức mạnh, chính là vận chuyển ta thấy sức mạnh. Đạo lăng nội tâm có chút khó mà tin nổi. Nếu là thật có thể nắm giữ, quả thực không thể nào tưởng tượng được có cỡ nào biến thái. Thiên địa này đều muốn ở dưới chân của hắn bắt đầu chìm nổi. Run rẩy, hiện tại đạo lăng bản nguyên chi hải bên trong. Ngàn tỷ lớp nguyên thủy thánh vết tích, vườn quanh một vật. Đây là cái gì? Đây là một gốc dược. Đạo lăng bản nguyên bên trong, dựng dục ra một gốc dược. Hỗn độn một mảnh, hiện tại còn phi thường mơ hồ. Xem không rõ ràng. Bất quá hiện tại đã có thể nói một ít cơ bản đường viền. Một gốc màu vàng dược, tựa hồ có thể đại diện cho đạo lăng bản nguyên, tỏa ra chí cao vô thượng sinh mệnh áo nghĩa, đan dệt sống và chết sức mạnh. Khủng bố, này một gốc dược sẽ từng bước thai nghén. Bình thường chỉ có đế cảnh mới có tư cách thai nghén. Nhưng là đạo lăng hiện tại đứng ở cảnh giới này, trước nay chưa từng có cường thịnh. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, theo bản nguyên đến toàn thân, đến trái tim, đến đầu lâu, thân thể hắn tất cả bí cảnh đều đi theo bạo phát. Nổ vang, từng bước khủng bố, cuối cùng dựng lên chùm sáng, nhấn chìm rồi biển sao. Soi sáng năm tháng sông dài, thời khắc này đạo lăng, đứng ở trong năm tháng sông dài, có thể nói một tôn thiên đế, thúc đẩy chí cường chiến lực. Vù, mi tâm của hắn, thả ra ngập trời hồn khí. Một tôn màu vàng cổ đế, ngồi xếp bằng ở bên trong tụng đọc đạo kinh. Theo đạo lăng bạo phát, theo vạn đạo kinh hoàn thiện, nguyên thần khí tức phóng thích mà ra, mở ra một cái hùng vị thiên lộ. Đây là đại đế nguyên thần, đạo lăng nguyên thần khủng bố một đoạn dài. Quả thực chính là một tôn cúi nhìn năm tháng sông dày đại đế. Uy nghiêm ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân, chấn động càn khôn thập địa. Nắm giữ đại đế nguyên thần đạo lăng, chứng kiến thế giới, toàn bộ đều biến. Mặc dù là đại đạo hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Đạo lăng tâm niệm lóe lên, ngàn tỷ danh giới thu hết đáy mắt. Đây chính là đại đế nguyên thần cường hãn chỗ. Huống chi là cầm phong thần bảng đại đế nguyên thần, Đều có thể chôn vùi cường địch. Đại đế nguyên thần, chí cường thánh thể, tổ long long mạch, đạo lăng thân thể, nguyên thần, nội vũ trụ, tam đại lĩnh vực đều có xưng tôn thiên hạ cái thế chiến lực. Lấy vạn đạo kinh dung hợp tam đại lĩnh vực vô thượng chiến lực, trời biết mạnh bao nhiêu. Nói chung hiện tại đạo lăng có niềm tin, không dựa vào cự phủ, có thể chiến đại đế. Hắn nắm giữ cự phủ, chuẩn chư thiên đế, cũng rất khó làm gì được hắn. Tất cả những thứ này đều là vì hoàn thiện cuối cùng giai đoạn vạn đạo kinh. Một khi hoàn thiện chính là đế lộ, thành đế một khắc, đó mới là đáng sợ. Thành đế, còn kém cuối cùng đường. Đạo lăng đứng ở chỗ này, tràn ngập cường giả khí tức. Hắn thần thái bình tĩnh, đối với đạo lăng tới nói, con đường này đã không khó. Hắn muốn thành đế, bất cứ lúc nào có thể làm được. Lão đạo sĩ có chút trầm mặc. Nếu là đạo lăng thành đế, hắn mạnh bao nhiêu? Hắn nói chính là hoàn thiện vạn đạo kinh, mà không phải hiện giai đoạn. Bất quá hiện giai đoạn đạo lăng thành đế, hắn cũng là vô địch, bất bại. Tương lai sẽ đi đến rất xa, liền tỷ như hiện tại, đạo lăng chân đạp càn khôn, mỗi một lần dậm chân, thiên địa đều run ba cái, hơi thở của hắn liền có thể khiếp một phần. Đạo lăng thể xác, thả ra tinh huyết chùm sáng bắt đầu lại một lần nữa tăng vọt, theo chuẩn đế tầng 3, đến tầng 4, đến tầng 5, lão đạo sĩ có chút ngây người. Đây là cỡ nào biến thiên tăng lên tốc độ. Chuẩn đế cửa ải, đối với đạo lăng tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn muốn xé rách hại cùng xé rách. Bảo thể của hắn thả ra ngập trời thần huy, mơ hồ trật tự chùm sáng ở từng bước tráng kiện, làm đạo lăng bước lên tầng 8 chuẩn đế thời khắc, trật tự đều muốn hóa thành thực chất. Quả thực có thể nói ngàn tỷ sợi thiên đạo tiên vết tích vòng quanh thân thể vận chuyển. Một lần cuối cùng vượt cửa ải, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, oanh kích cựu thiên chuẩn đế cảnh giới. Chân chính bước vào bước đi này, đạo lăng quả thực chính là một tôn thiên đế. Vũ trụ theo hắn cộng hưởng, đại đạo theo hắn chập trùng, ngàn tỷ sợi dáng lành dáng thế, các loại thái cổ tường thủy dị tượng liên tiếp diễn biến mà ra. Vô tận dị tượng, nương theo đạo lăng mà sinh. Đây là đại đế mới có dị tượng. Nói không phải đế, ta đều không tin, lão đạo sĩ chật lưỡi. Đạo lăng bước vào cựu thiên chuẩn đế cảnh giới. Ở đế cảnh bên dưới, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Nhưng là lần này tăng lên tăng cường chiến lực cũng không nhiều. Đạo lăng đã đầy đủ kinh thế, thế nhưng bùng nổ ra trật tự lực lượng, để đạo lăng đạo lực tăng vọt một đoạn, sức chiến đấu càng kinh thế hãi tục. Đạo chủ, ngươi quần tộc sắp diệt tộc, vì sao không xuất quan? Sợ sao? Âm thanh khủng bố nổ vang, bất hủ sơn ngoại giới mở một đôi con ngươi, hoàng đồng toàn thể sát khí che kín bầu trời, như một tôn chí cao vô thượng chiến thần. Tản lạnh mở miệng, nhìn bọn họ một cái tiếp một cái chết đi à. Bất Hủ Sơn tọa quan cường giả nội tâm chấn động. Mấy tháng này Hoàng Đồng khí tức vẫn ở bên ngoài thoáng hiện, tràn ngập sát niệm. Không nghi ngờ chút nào Hoàng Đồng giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt, là chính là nguyên binh. Có người nói Tôn Vương đều đứng ra để dị tổ cùng luân hồi một mạch không muốn nhúng tay. Dĩ nhiên liền Tôn Vương đều đứng ra, đã thấy ra đạo chủ đã cùng đường mạt lộ. Hai thế lực lớn không thể không nể mặt mũi. Hiện tại hắn quần tộc đem diệt, đạo chủ 8 phần 10 sẽ đi ra. Hoàng Đồng đứng ở chỗ này, đạo chủ dám đi ra sao? Có người cười lạnh nói, ra đi tìm cái chết sao? Hoàng Đồng dù sao cũng là chuẩn chư thiên đế. Hiện tại đạo chủ phủ cường giả có thể đều trở về đế lộ chiến. Mặc dù là đạo chủ phủ cường giả ở đây, lại có mấy người có thể ngăn đến Hoàng Đồng? Ngoặc kép, hết chương.